Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Mai Hương khó hiểu nhìn Triệu Khương Lan. Vương Phi, quản sự kia sao lại hối thúc người chữa trị vết sẹo cho Ngũ Vương Phi? Nô tỳ nghe nói cây châm sắc nhọn đâm xuống lại ở vị trí non mịn trên gương mặt, làm thế nào cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Triệu Khương Lan lắc đầu, chưa chắc, trong hoàng cung Vinh Dương có kỳ dược có thể xóa sẹo. Nàng khựng lại một lúc, mím môi dưới khẽ than một tiếng. Trong thông thất bảo pháp, Mai Hương hít sâu một hơi, là mật thám của Phụng Vệ. Tuy nàng ấy chưa từng nằm vùng ở hoàng cung Vinh Dương, nhưng nàng ấy không thể không nghe nói đến thông thất bảo pháp. Dù sao mấy năm nay vẫn luôn có vài kẻ gan to hơn trời mưu đồ trộm những thứ quan trọng trong bảo tháp, kết quả không ai không đổ máu. Mai Hương đương nhiên biết Triệu Khương Lan có linh lực, chỉ là nàng ấy không quá xác định linh lực của Triệu Khương Lan liệu có phát huy tác dụng với thông thất bảo pháp hay không. Lỡ như không có tác dụng, ngược lại sẽ bị phản phệ, sức khỏe của nàng tuyệt đối không chịu nổi. Mai Hương vừa định khuyên ngắn, Triệu Khương Lan hỏi ngược lại, Lý Mặc vẫn ở Đan Tâm phải không? Mai Hương gật đầu, đúng vậy, bây giờ trạng thái toàn thành đều giới nghiêm, đồng thời không hề tiếp xúc, một nửa hoa sen còn lại cũng không biết bị giấu chỗ nào. Tóm lại, trước khi chưa có cách phá án hợp lý, e rằng trạng thái này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Triệu Khương Lan xoa ngón tay, nếu ta đoán không sai, hoa sen hồ điệp còn lại đã bị nghiền nát, ép nước hoa ra khỏi kinh thành đưa đến Vinh Dương rồi. Mai Hương a một tiếng, vậy tại sao bệ hạ vẫn còn ở lại Đan Tâm? Ngày ấy không sợ vương gia chúng ta đổi ý áp giải ngày ấy về Đại Lao, để hoàng thượng đối đầu cùng Vũ Vương sao? Triệu Khương Lan cười khẽ, sao hắn phải sợ chứ? Cho dù thật sự phải vào Đại Lao, phủ kinh triệu cũng có tinh vệ không sợ chết cứu hẳn ra. Huống hồ hắn nhìn ra được ta không muốn hắn chết. Nếu hôm đó ta đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. Thay vì nói Lý Mặc không sợ vương gia đổi ý, chỉ bằng nói hẳn đã nhận định bổn cung sẽ không cho vương gia đổi ý. Mai Hương cái hiểu cái không gật đầu. Triệu Khương Lan tiếp tục dặn dò, tối mai bổn cung phải ra ngoài một chuyến, có điều vương gia nhất định sẽ không yên tâm để bổn cung ra ngoài. Người nghĩ cách bảo Hồng Vân truyền chút tin vào kinh, cứ nói đã có tin tức của đám người ban đêm xông vào phủ Vũ Vương. Mai Hương hiểu ra, người muốn nhân cơ hội này để tách vương gia ra. Mộ Dung Bắc Huyên là người điều tra chủ yếu của vụ việc kia. Chuyện đó cực kỳ quan trọng, cho dù trong lòng hẳn rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, ngoài mặt nhất định vẫn phải làm, cho nên dù có thế nào thì ha cũng phải ra mặt xem xét tình hình. Tối mai người muốn đi gặp ai? Ngón tay nàng trên mặt bàn khẽ cong lại, đi gặp Lý Mặc. Hôm sau, tin tức vị quản sự kia của phủ Văn Hy trưởng công chúa từng đến vương phủ không hề tiết lộ cho Triệu Khương Lan. Tất cả đều giống như Triệu Khương Loan dự đoán, chắc hẳn không bao lâu nữa, Văn Hy trưởng công chúa nhất định không thể ngồi yên đến để đòi lời giải thích. Bởi vì rất nhanh vết thương của Triệu An Linh sẽ kết vảy, đến khi đó sẽ càng khó coi dọa người hơn. Triệu An Linh e rằng ở nhà một khóc hai làm loạn ba thắt cổ. Văn Hy dưới sự nóng giận, không biết sẽ tra tấn Thẩm Hy Nguyệt thế nào. Vì phải chuẩn bị để đến thông thất bảo pháp, Triệu Khương Lan cố ý bảo nhà bếp chuẩn bị một vài món ăn đại bổ. Mộ Dung Bắc Huyên sau khi biết được cảm thấy vô cùng an ủi, hôn lên trán Triệu Khương Lan nói nàng cuối cùng đã hiểu chuyện rồi. Thần Vương Phi hiểu chuyện sau khi cảm thấy mình đã chuẩn bị xong liền gây chút chờ ngại cho Thần Vương Điện Hạ, đẩy người đi mất. Nhận được tin tức từ phủ kinh triều, nói là đã có manh mối của người xông vào phủ đêm đó. Mộ Dung Bắc Huyên ngơ ngác tại chỗ mấy giây mới nói biết rồi. Sắc mặt hắn kỳ lạ hỏi Triệu Khương Lan, ân nhân cứu mạng của nàng chẳng phải vẫn đang dưỡng thương à? Sao đang yên đang lành lại xuất hiện manh mối khác vậy? Cách chương.